Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Chiến Thiên Đao. Dạng này mới đúng sao? Tưởng Mạc Nhiên nhếch miệng cười lạnh, thon dài thân hình nhảy lên một cái, tới chính diện chạm vào nhau. Sở Thiên Cơ tự sáng tạo phá thiên trường, tại hiện nay võ học xuống dốc thời đại, có thể nói một lấy làm kỳ công. Trường lướt qua, không có gì không băng. Cái kia cỗ lực chấn động sẽ dọc theo hắn trường kinh tiếp xúc điểm, thẩm thấu tiến bên trong vật thể, từ đó gây nên chấn động, đạt tới băng diệt vạn pháp hiệu quả. Bất luận là sơn nham cự thạch, pháp khí linh quang hay là thần binh lợi khí, chỉ cần tại hắn dưới lòng bàn tay đều sẽ từng cái băng tán, liền xem như ở tiền triều võ đạo hưng thịnh thời điểm. Sở Thiên Cơ dựa vào công pháp này cũng đủ khinh thường quần hùng, nhưng lúc này hắn phá thiên trưởng lại là đã mất đi hiệu quả. Tưởng Mạc Nhiên chân khí hỗn nguyên nhất thể, tựa như thái cực âm dương một dạng xoay tròn, liên tiếp không nhận trường kình băng tán, mà lại hắn trong tay cái kia thường thường không có gì lạ màu đen trường đao, cũng không biết ra sao chất liệu, phá thiên trường phá diệt vạn pháp hiệu dụng, đối nó cũng là vô hiệu. Đối lập, vị này đương đại thiên đao môn môn chủ Tưởng Mạc Nhiên, nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng chân khí sự hùng hậu, tinh thuần, đúng là so Sở Thiên Cơ còn phải mạnh hơn một bậc. Mà lại, hắn khôi phục năng lực, càng là có thể nói kinh khủng. Chân khí phảng phất không có chừng mực, liên tục mấy canh giờ truy sát cũng vô lực kiệt chi tình huống. Tưởng Mạc Nhiên nhục thân, đồng dạng cứng như thép tinh, mọi cử động có tràn trề đại lực ra thân, còn như tiên thiên cao thủ luyện thần năng lực, từ trước đến nay là thiên đao tông ngạo thị thiên hạ tiền vốn. Cơ hồ không có mê tâm chi pháp có thể ảnh hưởng người này. Tinh khí thần ba cái, hắn đều đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Theo Sở Thiên Cơ, người này khoảng cách cái kia võ đạo tông sư chi cảnh, sợ là cũng chỉ kém cách xa một bước. Ầm ầm, hai người đụng nhau không đứt, thân ảnh lẫn nhau giao thoa. Cứng rắn sơn nham bị tiêu tán kinh khí va chạm, lúc này ầm vang vỡ vụn, bóng người những nơi đi qua, đường núi ở giữa một mảnh hỗn độn. Cùng Sở Thiên Cơ đồng hành hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trái phải tách ra, nhìn lẫn nhau một chút, cắn răng một cái, cũng dùng pháp thuật hướng phía Tưởng Mạc Nhiên đánh tới. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy Tưởng Mạc Nhiên hai ngày này chém tận giết tuyệt diễn xuất, thu thập hết Sở Thiên Cơ sau đó cũng sẽ không buông tha bọn hắn, chẳng bằng liều mạng một lần. Ít nhất như thế thời gian dài tự nhiên chân khí tiêu hao tinh lực, người này thực lực hẳn là cũng suy yếu không ít, lại thêm ba người liều mạng, cũng là chưa hẳn không thể kiếm được một chút hy vọng sống. Trong hai người một người ngự sử pháp khí, kiếm quang lấp lóe, cái cái hướng phía Tưởng Mạc Nhiên toàn thân yếu hại bắn ra. Một người khác lấy huyết vẽ phù, kích phát pháp thuật, phong hỏa lôi điện liền một mạch tại hư không thoáng hiện, hướng xuống cuồng oanh loạn tạc, nhưng gặp giữa sân bóng người dây dưa lay động, linh quang liên tiếp, bọn hắn bên cạnh thân một ngọn núi, đúng là tại ầm ầm tiếng vang bên trong, chậm rãi sụp đổ xuống tới. Giữa thiên địa, bụi mù tràn ngập, chỉ có đạo đạo vầng sáng từ đó thoáng hiện. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một đoạn tay cụt từ trong bụi mù quăng ra ngoài, đầy thân bụi đất Sở Thiên Cơ cũng bước chân lảo đảo bay ngược đi ra. Tay phải hắn cánh tay bỗng nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, tại phía trước kinh khí bức bách phía dưới, hắn ngay cả cầm máu thời gian cũng không, mặc cho chỗ cụt tay máu tươi chảy xuôi. Hai vị pháp lực hầu như hết hư thoát tu pháp người, nhưng là sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, trong mắt ba người đều là tuyệt vọng. A, Uyên Sơn đệ nhất cao thủ, cũng bất quá như thế. Trong bụi mù, tay cầm màu đen trường đao Tưởng Mạc Nhiên chậm rãi bước ra. Trên mặt đều là lạnh lùng, tình huống của hắn nhìn qua cũng không hề tốt đẹp gì. Áo quần rách nát, toàn thân trên dưới cũng là máu me đầm đìa, nhưng vẫn như cũ khí thế ngưng nhiên, uy áp không giảm, hướng phía ba người trước mặt nhẹ lay động đầu lâu. Tưởng Mạc Nhiên giơ cao trường đao, liền phải giải quyết đối thủ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, ba người sau lưng, một tòa núi mang cự thạch đột nhiên vỡ vụn, hướng xuống rơi xuống, hơn 20 đạo kiếm khí dọc theo hư không tiêu xạ mà qua. Chỗ trải qua chi địa, núi đá nứt ra, không một có thể ngăn. Ngoạc kép, Tưởng Mạc Nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt đi theo kiếm khí kia rơi vào gần dặm bên ngoài. Một đôi mắt bên trong đều là mờ mịt, chuyện này không có khả năng a. Hắn âm thanh nhẹ mở miệng, tiếng nói mới đầu còn cực kỳ yếu ớt, đến cuối cùng, âm thanh số lượng dần dần nhấc lên, hắn thân hình cũng không thể tự chế run rẩy lên. Thật, thật là nó, hắn thần tình kích động, tay cầm đao đều tại hơi hơi lay động, cũng làm cho ba người trước mặt giật mình trong lòng. Vô ý thức muốn thừa cơ phản kích. Hô, thanh phong rung động, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, trước mắt Tưởng Mạc Nhiên đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Sở Thiên Cơ cảm giác nhạy cảm, hướng phía vừa rồi kiếm khí kia tiêu xạ mà đến phương hướng nhìn sang. Nhưng thấy bóng người lấp lóe, Tưởng Mạc Nhiên lấy một loại tốc độ kinh người, bỗng dưng xô ra từng đạo khí vòng, hướng phía chỗ kia tiêu xạ mà đi. Hắn cứ thế mà đi. Vị kia không đạo trưởng hai mắt mờ mịt, thanh âm bên trong tựa hồ còn mang theo một chút cảm giác không tốt tin. Đừng để ý tới hắn, chúng ta cũng đi mau. Một người khác vội vội vàng vàng ngẩng đầu, chống lên thân hình liền phải đến tuyệt linh chi địa bên ngoài tiến đến. Ai biết cái người điên kia vẫn sẽ hay không trở về. Hắn sẽ không trở về. Sở Thiên Cơ sắc mặt trắng bệch nhẹ lay động đầu lâu, nhìn xem Tưởng Mạc Nhiên biến mất phương hướng, đôi mắt bên trong đúng là tuôn ra một cỗ cuồng nhiệt. Hắn cũng không phải điên rồi, mà là lấy chiến dưỡng chiến, thử nghiệm. Hắn há to miệng, lại cúi đầu nhìn mình tay cụt, đôi mắt bên trong cuồng nhiệt toàn bộ hóa thành tịch liêu. Ai, khẽ than thở một tiếng, hắn cũng không tiếp tục lời. Chúng ta đi thôi. Đi, đi. Ngoạc kép, chân vũ thất kiếp kiếm khí. Kiếm khí tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt tan biến tại chân trời, mà trăm mét có hơn Tiêu Vật Phong cũng thân hình cứng đờ, cổ họng lộn hai lần, mang theo một chút không cam lòng, chán nản ngã xuống đất. Bản thân hắn thực lực cũng bất quá cùng Tôn Hằng sấp xỉ như nhau, toàn lực chém giết phía dưới, càng là tuyệt khó khăn đề phòng chân vũ thất kiếp kiếm khí bắn ra. Lúc này theo Tôn Hằng một tay phất lên, đã là mệnh rơi hoàng tuyền. Hô, thở dài ra một hơi, Tôn Hằng thư triển gân cốt, chậm rãi hướng phía Tiêu Vật Phong thi thể bước đi. Đơn đả độc đấu, có kiếm khí tại người, tại cái này tuyệt linh chi địa, Tôn Hằng tự hỏi còn không đụng tới đối thủ. Tiêu Vật Phong trên thân cũng không ít đồ tốt, chỉ tiếc bị vừa rồi kiếm khí lướt qua đằng sau, hoàn hảo không chút tổn hại đã là lác đác không có mấy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Hằng khom người định đem trên mặt đất đồ vật lục tìm. Nhưng liền tại cái này trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ, để cho hắn thân hình một băng, đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, hư không bên trong khí bảo liên miên, từng cái màu trắng khí vòng liền một mạch hiển hiện, một đạo hắc ảnh, phá không mà tới, bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, đơn giản kinh thế hãi tục, cho dù là một ít tu pháp người phi độn pháp khí, so sánh cùng nhau, cũng là kém xa tít tắp. Bóng đen cùng Tôn Hằng còn cách nhau rất xa, nhưng này cỗ phô thiên cái địa sát cơ, đã làm cho hắn quanh người không khí đều xa vào đến tĩnh trệ bên trong. Hừ, rên lên một tiếng, Tôn Hằng toàn thân kim quang tỏa ra, sát thân hiển hiện, sinh sinh đẩy ra khí cơ kia áp chế. Ầm ầm, dường như thiên lôi oanh minh, một đạo bảo liệt đao quang từ bóng người kia trên thân hiện lên, cách xa nhau gần dặm xa, đã là bảo trảm mà tới, nồng đậm sát cơ đập vào mặt mà tới, để cho Tôn Hằng trong lòng siết chặt, không cần nghĩ ngợi kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí. Bá, vài đạo kiếm khí như sóng nước lưu chuyển, tùy tiện va nát đao quang, tiêu xạ đến cái kia chân trời bóng người trước mặt. Đinh, thanh thúy va chạm thanh âm vang lên, nơi xa đao quang ngưng tụ, vũ thành một đoàn quang ảnh, đúng là vỡ nát kiếm khí, hướng phía Tôn Hằng hung hăng đập tới. Cái kia kinh khủng chi uy, cũng làm cho Tôn Hằng hai mắt cùng cảm giác bên trong. Tại thời khắc này trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Chết, một tiếng gầm nhẹ, mấy chục đạo kiếm khí đã là từ trong tay hắn tiêu xạ mà ra. Mặc hướng người tới, đinh đinh đang đang, tia lửa tung tóe, quang ảnh kia tản ra, một cái thon dài mà tráng kiện thân ảnh. Từ đó hiển hiện, hắn xách theo trường đao cổ tay nhẹ nhàng run rẩy, lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi, nhưng cũng phá vỡ kiếm khí, đi tới Tôn Hằng phụ cận. Cong, màu đen trường đao tới người, tựa như thiên địa lật úp đè xuống, cũng làm cho Tôn Hằng lông tơ nổ lên. Bành, đại địa đột nhiên nứt ra, chín thân ảnh gào thét xanh phá hư không, vũ động trường đao, tới đụng thẳng vào nhau. Kinh khủng dưới áp lực, Tôn Hằng thực lực ở đây tức cũng phải đã hết thi triển. Đối nhục thân trưởng khống, để cho hắn rút đao tốc độ đạt đến cực hạn, trường đao chém xuống cường độ cũng nhảy vọt đến đỉnh phong. Trong óc càng có lúc thiên địa sơ khai lôi đình thoáng hiện, chín đao tương hợp, lôi đình bùng lên, một đạo một người hai cánh tay ôm lôi đình đao quang ầm vang cùng cái kia hắc đao đụng vào nhau, oanh, đao quang vỡ nát, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược trăm mét có hơn. Tôn Hằng hai chân tầng tầng rơi xuống đất, phía dưới mặt đất lúc này trầm xuống, mà hai tay của hắn run rẩy, trong tay lại là không có vật gì, lôi vẫn đao tại vừa rồi đụng nhau bên trong, đúng là triệt để băng tán. Ồ, một cái kinh nghi thanh âm từ đối diện vang lên, hiển nhiên đối với không thể tùy tiện cầm xuống Tôn Hằng, người kia cũng là có chút kinh nghi. Không tệ, thanh âm lạnh như băng từ đối phương trong miệng vang lên, Tưởng Mạc Nhiên đầu lâu hơi gào, đảo qua một bên Tiêu Vật Vong thi thể, nhìn thẳng Tôn Hằng, đem chân vũ thất kiếp kiếm khí giao ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.